Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 168, Infinity Gem khởi nguyên. Không bao lâu, Star-Lord bọn người rốt cục đi vào vô tồn chi địa. Khi xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy viên kia to lớn thiên thần đầu lúc, tất cả mọi người là bị triệt để kinh ngạc đến ngây người. Ta trời ạ! Cái này cái đầu cũng quá lớn một chút a. Đơn giản cùng một khỏa tinh cầu không sai biệt lắm. Gia hỏa này còn sống thời điểm đến lớn bao nhiêu a? Star-Lord nhịn không được cảm khái nói. Gamora thì là một mặt xem thường nhìn Star-Lord một chút, sau đó nói, đây là một khỏa Celestial đầu. Celestial thân thể từ trước đến nay đều là to lớn vô cùng. Bọn hắn liền là trên cái thế giới này chân chính thần. Nếu như bọn gia hỏa này thật giống ngươi nói cường đại như vậy, cái kia gia hỏa này vì cái gì còn chết đâu? Drax có chút hiếu kỳ hỏi. Cái này ta cũng không rõ ràng. Đầu tiên là lắc đầu. Gamora đột nhiên lại giống như nghĩ đến cái gì, lập tức lại là nói ra. Chờ một chút, các ngươi nhớ kỹ, ngàn vạn đừng gây chuyện thị phi. Chúng ta trực tiếp đi tìm The Collector liền tốt. Cái khác cũng đừng quản. Không có vấn đề. Rocket Raccoon giơ lên trong tay vũ khí nói ra. Chỉ cần có tiền, cái gì đều nghe ngươi. Rất nhanh, phi thuyền giáng lâm tại vô tồn chi địa. Sau một lát, The Collector trong nhà. Chủ nhân, bên ngoài có người tìm ngài. Một cái làn da màu xanh lam thị nữ đi đến The Collector bên người. Cẩn thận từng ly từng tí nói ra. The Collector thì làm 10 phần không kiên nhẫn khoát tay một cái nói. Không có gặp hay không? Không thấy được ta có khách nhân trọng yếu sao? Cái gọi là khách nhân trọng yếu, không hề nghi ngờ chỉ dĩ nhiên chính là xúc. Bởi vì phát giác được Guardian of the Galaxy chẳng mấy chốc sẽ lại tới đây. Cho nên xúc cũng không có gấp rời đi, mà là một mực đang The Collector nơi này nghỉ ngơi. Mà bởi vì xúc tồn tại, The Collector lúc này thật sự là không có tâm tình gì đi gặp những người khác. Thế nhưng là bọn hắn trước khi nói đã sớm cùng ngài hẹn xong. Bên trong một cái nữ nhân nói với ta, nàng tên gọi Gamora, thị nữ cũng không có gấp rời đi, mà là nhỏ giọng nói ra. Gamora, nghe nói như thế, The Collector trước mắt trong nháy mắt chính là sáng lên. Cùng lúc đó, xúc rốt cục cũng là cười rộ lên, nên đến rốt cục đến. Guardian of the Galaxy cuối cùng đem vũ trụ linh cầu, cũng chính là Power Gem đưa tới cửa. Xúc tiên sinh, ngài nhìn cái này, The Collector nhìn về phía xúc, mang theo một tia hỏi thăm ngữ khí nói ra. Xúc khoát tay một cái nói, không cần phải để ý đến ta, ngươi nên làm cái gì vẫn là làm cái gì a. Chờ đến phù hợp thời điểm, ta tự nhiên sẽ đi ra. Bất quá đừng nói cho bọn hắn ta ở chỗ này. Không phải đem bọn hắn dọa chạy coi như không dễ chơi. Tốt, hết thảy dựa theo ngài phân phó đến. Mỉm cười, The Collector đây mới là đi theo thị nữ đi ra ngoài. Rất nhanh, tại The Collector phòng trước bên trong, Guardian of the Galaxy rốt cục là xuất hiện ở đây. Xúc cũng không có gấp hiện thân, mà là mở ra một đầu không gian thông đạo đi vào lầu 2. Sau đó kéo qua một cái băng ngồi xuống, lẳng lặng nhìn qua phía dưới Guardian of the Galaxy. Vị này chính là ta chủ nhân, toàn vũ trụ nổi danh nhất The Collector. Nhìn thấy Guardian of the Galaxy thời điểm, thị nữ lập tức chính là vì Guardian of the Galaxy giới thiệu. Bất quá làm một đám đùa bức anh hùng. Guardian of the Galaxy các thành viên đối với lần này giới thiệu nhưng không thế nào cảm thấy hứng thú. Rocket Raccoon dẫm tại Groot trên đầu, nhìn về phía The Collector nói, "Uy, người chính là cái kia giá cao thu vũ trụ linh cầu người sao? Dưới tình huống bình thường, nếu có người dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện với chính mình, The Collector đã sớm đuổi người." Bất quá nghĩ đến những thứ này ra hỏa trên người mang theo thế nhưng là Power Gem. Lại thêm xúc cũng ở nơi đây. Hắn cuối cùng vẫn nhịn xuống. Không sai, bất quá trả lại tiền trước đó. Các ngươi trước tiên cần phải để cho ta nghiệm một chút hàng. The Collector nói, sau đó hướng về phía Starlord bọn người vẫy tay. Rất nhanh, Gamora từ trong túi xuất ra vũ trụ linh cầu. Sau đó giao cho The Collector. The Collector, trước ngươi đã nói với ta. Tại ta lấy đến vật này thời điểm, ngươi sẽ nói cho ta biết đây rốt cuộc là cái gì. Hiện tại ngươi nên đổi phát hiện mình lời hứa. Đưa tới thời điểm, Gamora vẻ mặt thành thật nói ra. Đương nhiên, mỉm cười, The Collector tiếp nhận vũ trụ linh cầu. Sau đó đặt ở một đài đặc thù trên máy móc. Rất nhanh, viên kia máy móc chính là nhanh chóng vận chuyển lại. Mà vũ trụ linh cầu đột nhiên cũng giống như một cái hộp bị tầng tầng lột ra tới. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, The Collector bắt đầu giảng thuật lên liên quan tới Infinity Gem cố sự. Mà nương theo lấy hắn giảng thuật, một trận kỳ diệu cảnh tượng đột nhiên liền là xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Đương nhiên đó là Infinity Gem khởi nguyên hình ảnh. Tại vũ trụ khai sáng trước đó, không còn có 6 cái kỳ điểm. Sau đó vũ trụ nổ lớn sáng tạo vạn vật, mà cái này 6 cái kỳ điểm chất nổ thì là bị người thu tập, sau đó cô đọng thành 6 viên đá quý, xưng là Infinity Gem. Những này đá quý người bình thường là tuyệt đối không cách nào khống chế, thậm chí không cách nào trực tiếp đụng vào, chỉ có phi phàm năng lực người mới có thể khống chế. Mời xem, cất giữ giả thuyết lấy, đột nhiên chính là chỉ hướng không trung hình ảnh. Ngay sau đó, hình ảnh lóe lên chỉ gặp một cái tràn ngập sinh mệnh tinh cầu bên trên. Đột nhiên xuất hiện một cái tay cầm thần trượng, toàn thân bị khôi giáp bao trùm cự nhân. Những này đá quý mang theo đám người, có thể mượn nhờ đá quý lực lượng trong nháy mắt phá hủy bất luận cái gì văn minh cùng sinh mệnh. Thật giống như cắt cỏ đơn giản. Nói tới chỗ này, trong tấm hình, vô tận sinh mệnh bắt đầu bị phá hủy. Cả cái hành tinh bắt đầu phá vỡ đi ra. Mà lúc này, Star-Lord đã là triệt để kinh ngạc đến ngây người. Hắn tựa như nói một mình nói ra. Tốt, a, người đã nhanh muốn đem ta dọa nước tiểu. Ngay sau đó đúng lúc này, vũ trụ linh cầu rốt cục bị mở ra. Một khỏa tản ra tia sáng kỳ dị đá quý màu tím đột nhiên liền là xuất hiện ở tất cả mọi người trước. Mặt, thế nào? Rất đẹp a. Các vị, xin cho ta long trọng giới thiệu cho các ngươi. Infinity Gem, một trong Power Gem. The Collector trong mắt lóe lên quang mang nói ra. Một bên khác, chính trên lầu quan sát lấy đây hết thảy xúc cũng là đột nhiên cười rộ lên. Rốt cục, nên là tự mình ra tay thời điểm. Quả nhiên rất đẹp. Ngay sau đó, ngay tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng lúc đợi. Một đường không gian thông đạo đột nhiên lại là xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Ngay sau đó, xúc đi tới, sau đó một thanh liền cầm lấy Power Gem. Trong chốc lát, một cỗ cường đại lực lượng từ trên người xúc bộc phát ra. Sau đó hình thành một cỗ cường đại sóng năng lượng khuếch tán ra tới. Oanh, trừ The Collector kịp thời ngồi xổm xuống bên ngoài, những người khác chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị đánh bay ra ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.